Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 6, hoàn thành tuân thủ nhiệm vụ. Góc truyện audio.com đem 30 đầu vampire giết chết, đẳng cấp của Rosen cũng đã tăng lên đến cấp 15, toàn bộ thuộc tính đều tăng mạnh cộng thêm phân thân ma pháp, hắn có đủ tự tin để tiếp nhận cuối cùng nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là tân thủ boss nhưng nhất định không phải là hạng tầm thường. Cùng khác biệt đối thủ chiến đấu sẽ giúp cho Rosen trưởng thành tăng lên. Người chơi chắc chắn với lựa chọn của mình, hệ thống âm thanh vang lên. Chắc chắn, Rosen thần sắc kiên định gật đầu nói. Xác nhận, nhiệm vụ năm bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống xác nhận âm thanh vang lên, ầm, ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên từng đạo rung động tiếng bước chân vang lên, Rosen liền bắt đầu cảm thấy đại địa không ngừng chấn động. Rất nhanh một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại Rosen tầm mắt. Thân cao hơn 2 mét, dài hơn 3 mét rưỡi, toàn thân da thịt màu đỏ đen, giống như bò sát một dạng bề ngoài, hơi thở không ngừng tuôn ra hỏa diễm, tứ chi khỏe mạnh vô cùng, trên thân mọc da cứng cáp lân phiến. Mỗi một bước đi đều tạo thành từng đạo chấn động nhẹ nhẹ, màu đỏ sắc bén con ngươi bên trong tràn ngập dã tính nhìn chằm chằm về phía Rosen. Tên, Salamander, đẳng cấp 20, giới thiệu, hỏa thuộc tính ma thú, là sinh sống bên trong các hiểm trở núi sâu, sa mạc cùng trong lòng dung nham đáng sợ ma thú tính khí táo bạo thường hay chủ động tấn công nhìn thấy xâm nhập vào lãnh địa sinh vật, sở hữu một tia long tộc huyết thống. Nhìn thấy hệ thống đưa ra Salamander đẳng cấp Rosen ánh mắt không khỏi co rụt lại, trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quả nhiên, boss không? Phải dễ dàng như vậy đối phó, không trách tại sao hệ thống lại nhấn mạnh mất mạng cái này từ ngữ. Cái này thật sự là tân thủ nhiệm vụ, hệ thống, ngươi đi ra đây, ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Rosen trong lòng gào thét, ngay sau đó chỉ thấy trước mặt Rosen Salamander dừng lại, ngay lập tức chỉ thấy Salamander hít một hơi thật sâu, lồng ngực cũng vì vậy mà căng phồng lên. Không ổn, cường hóa ma pháp, nhìn thấy Salamander hành vi, Rosen thầm kêu không ổn, ngay lập tức liền vận dụng cường hóa ma pháp đem toàn thân cùng vũ khí cho cường hóa. Một tầng bạch quang ngay lập tức liền hiện lên, đem Rosen toàn thân cho bao phủ. Quỳnh, ngay lập tức chỉ thấy từ trong miệng Salamander phun ra một đoàn khổng lồ hỏa diễm. Nóng bỏng hỏa diễm như cuồng phong một dạng ầm ầm xông thẳng về phía Rosen, xung quanh khu vực nhiệt độ. Tăng lên đột ngột không ít cây cối liền bị nóng bỏng hỏa diễm cho đốt cháy. Nóng bỏng hỏa diễm ngay lập tức đem Rosen cho bao phủ. Trong tay khiên Doran giơ lên phía trước người, đem nóng bỏng hỏa diễm xông đến cho cản lại, cuồn cuộn hỏa diễm không ngừng xông tới như muốn đem hắn cho thôn phệ một dạng. Lúc này Rosen chỉ cảm thấy cổ họng khô khan, nóng bỏng nhiệt độ đem Rosen không ngừng lùi lại. Hơn 10 giây trôi qua, hỏa diễm ngày một yếu đi, rất nhanh toàn bộ hỏa diễm liền tắt đi. Ngay lập tức Rosen liền động, chỉ thấy bên cạnh hắn xuất hiện thêm một cái khác Rosen. Chỉ thấy vừa mới xuất hiện Rosen, phân thân nhanh chóng hướng về trong rậm rạp rừng cây chạy đi. Về phần Rosen hai chân lúc này liền động cả người như phi đạn một dạng phóng thẳng về phía Salamander. Nhìn thấy xông về phía hắn con kiến nhỏ, Salamander, không khỏi tức giận to lớn chân phải nhấc lên, hướng về phía Rosen dẫm xuống. Có được siêu cường tốc độ phản ứng Rosen liền lách người qua tránh thoát khỏi. Ầm to lớn chân phải dẫm xuống tạo thành một trận rung động. Rosen thân ảnh ngay lập tức xuất hiện tại Salamander thân thể bên phải, trong tay kiếm Doran không ngừng chém lên Salamander trên người, từng đạo vết thương liên tục xuất hiện. Giống trên thân truyền đến đau nhức để cho Salamander giống lên một tiếng giận dữ. Ngay lập tức Salamander thân thể nghiêng qua một bên, to dài cái đuôi quét qua hướng về phía Rosen đánh tới. Ngay lập tức Rosen hai chân liền dùng lực nhảy lên không trung, to lớn cái đuôi đánh phải khoảng không. SB Google, Windows SB Google Push, bỗng nhiên đã núp ở một bên Rosen phân thân xông ra ngoài, đáp xuống Salamander trên lưng trong tay. Trường kiếm đâm xuống, giống, Salamander hét thảm một tiếng, đau đớn để cho khiến cho cả người không ngừng uốn lượn, như muốn đem Rosen phân thân cho ném ra ngoài. Đại địa không ngừng rung động, Rosen phân thân nắm chặt lấy cấm trên lưng Salamander cả người bám chặt vào trên lưng. Ngay sau đó chỉ thấy Rosen bản thể lấy tốc độ rất nhanh phóng về phía Salamander trong tay kiếm Doran hướng về Salamander ánh mắt chém tới. Một đạo máu tươi phun trào để cho Salamander không khỏi hét thảm một tiếng. Ngay lập từ trên thân Salamander không ngừng tuôn ra cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm đem nó toàn thân cho bao phủ. Rosen phân thân ngay lập tức bị nóng bỏng hỏa diễm cho thiêu rụi, tuy nhiên trường kiếm vẫn còn cắm thẳng vào trên lưng Salamander, đau đớn để cho Salamander không ngừng. Nắm lấy cơ hội, Rosen ngay lập tức liền xông đến trong tay kiếm Doran. Không ngừng chém lên Salamander thân thể, Rosen hắn cũng rất bất đắc dĩ a, sở hữu ba cái ma pháp đều là phụ trợ hình ma pháp, không có cái gì công kích mạnh thủ đoạn. Cho nên việc đánh giết Salamander không nhanh như vậy liền kết thúc. Salamander ngay lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm hướng về đang ở xung quanh chạy loạn không ngừng Rosen phóng tới. Tuy nhiên do bị thương nặng cho nên hỏa diễm phun ra so với lúc trước còn muốn yếu đi rất nhiều. Nhẹ nhõm tránh thoát đánh tới hỏa diễm, Rosen một lần nữa xông đến cùng Salamander chém giết. Cứ như vậy hai cái một lớn một nhỏ không ngừng vật lộn chém giết. Đôi lúc Rosen cũng sẽ phân ra một cái phân thân ra giúp đỡ, năng lượng của hắn cũng có hạn cho nên không thể liên tục sử dụng ma pháp để chiến đấu. Mãi đến 30 phút sau đó, Salamander to lớn thân thể liền ngã xuống đất. Mấy giây sau đó to lớn thân thể liền vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán. Theo Salamander ngã xuống, Rosen rốt cuộc cũng thở ra một hơi, thần sắc mệt mỏi ngồi dưới đất không ngừng thở dốc. Chúc mừng người chơi đánh giết tân thủ boss, Salamander, nhiệm vụ 5 hoàn thành. Chúc mừng người chơi nhận được kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi nhận được Salamander lân phiến, pick 5. Chúc mừng người chơi nhận được Salamander răng nanh, pick 2. Chúc mừng người chơi nhận được Salamander xương cốt, pick 7. Chúc mừng người chơi nhận được Salamander móng vuốt. Pick 4, chúc mừng người chơi nhận được Salamander ma hạch. Pick 1, chúc mừng người chơi nhận được 2.000 vàng. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, hệ thống đánh giá S, vạn năng trò chơi hệ thống chính thức mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được Hoàng Kim Bảo Dương. Pick 1, chúc mừng người chơi nhận được LQM ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa thẻ. Pick 1, chúc mừng người chơi nhận được chỉ định triệu hóa thẻ. Pick 1, chúc mừng người chơi nhận được 5.000 vàng. Chúc mừng người chơi nhận được kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Nghe được hệ thống liên tục thông báo âm thanh, Rosen trong lòng mừng như điên, trên gương mặt nụ cười không hề biến mất. Cách chương